Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99, Run Phù Văn. Một lần nữa rèn đúc hoàn thành tụ kiếm từ bên ngoài nhìn vào đi lên cùng trước kia khác biệt không? Lớn, ây trai dùng bên tay chính mình còn lại cường độ cao chất gỗ tài liệu đối với cánh tay trái giáp. Trồng chất nỏ tiến hành một chút cường hóa. Tăng lớn tên nỏ tầm bắn cùng độ chính xác, bắn ra tay trái tụ kiếm rất nhẹ nhàng liền chặt đứt ây trai cố ý lấy ra làm bia ngắm tinh cương. Đầu, trình độ sắc bén cùng độ cứng đều có tăng lên thêm một bước. Hợp kim uy lực hiển nhiên không chỉ là dạng này, lá dâu đeo lên mảnh che tay đồng thời liền có thể cảm giác được. Đôi này ấy vũ khí cùng chính mình hình thành kỳ diệu tinh thần kết nối. Ây trai biết lá sâu đến từ khoa học kỹ thuật cùng ma pháp phát triển đều tương đối lạc hậu trung đình. Thế giới Midgard, đặc biệt vì hắn làm ra một chút nói rõ. Dùng, hợp kim rèn đúc vũ khí nắm giữ trưởng thành tính. Cùng chủ nhân liên hệ càng chặt chẽ, nó có thể phát huy ra uy lực cũng liền càng mạnh. Hiện tại ngươi còn không có biện pháp hoàn toàn kích hoạt đôi này tụ kiếm tất cả năng lực. Ta đề nghị ngươi trước tìm người học tập thoáng cái Asgard phù văn pháp thuật. Dạng này mới có thể kích hoạt ta khắc sâu tại vũ khí bên trên rune phù văn. Lá sâu biết nghe lời, phải gật đầu tiếp nhận ây trai đề nghị. Lần này Nidavellir chi hành kết thúc về sau, hắn dự định trước tiên phản hồi Kamatai nạp điện. Ancient One cất giữ sách pháp thuật bên trong tuyệt đối có quan hệ với rune phù văn ghi chép. So sánh chỉ là đơn giản cường hóa cánh tay trái giáp 6 trang. Cánh tay phải giáp biến hóa liền tương đối lớn. Ây trai mặc dù tiếp tục sử dụng Đờ Vanh Si chế tác thương nhận ngoại hình, nhưng cồng cành nòng súng cùng băng đạn từ tụ kiếm 6 trang bên trên tan biến. Lại mà thay vào chính là kề sát tại tụ kiếm rãnh máu phía sau một sợi bỏ túi nòng súng. Hiện đại súng ngắn đường kính đại bộ phận đều bị hạn chế tại 6mm trong vòng. Lá dâu nguyên bản sử dụng tay áo họng súng kính càng nhỏ hơn, ước chừng chỉ có 3mm, mà ây trai chế tạo chi này siêu bỏ túi nòng súng tuyệt đối không cao hơn 2mm đường kính. Lá thâu rất hoài nghi loại này đường kính vũ khí có thể phát huy cái tác dụng gì. Ây trai đối với lá sâu trần chờ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tự tin thúc giục nói, người thử một chút thì biết, tùy tiện hướng chỗ nào đánh, nhớ kỹ quán chú ma lực khởi động. Lá sâu nâng tay phải lên, đem họng súng nhắm ngay ven đường một nhà tửu quán chiêu bài. Theo ma lực rót vào, bỏ túi nòng súng mặt ngoài bắt đầu lóe ra nhàn nhạt màu bạc lưu quang. Một vệt sáng năng lượng từ họng súng phun ra, cơ hồ trong nháy mắt liền trúng đích bị lá sâu tuyển làm bia ngắm chiêu bài. Oanh, cùng tay áo súng đường kính nghiêm trọng không hợp tiếng nổ vang từ ma lực trùm ánh sáng trúng đích chỗ truyền đến, to lớn sắt thép chiêu bài bị toàn bộ từ trên giá oanh xuống dưới. Phía dưới say khướt đuốp vội vàng hướng hai bên tránh né. Cái nào âu âu nuôi khốn nạn làm. Đừng để ta tìm tới ngươi. Âu âu âu ngươi xxx. Nho nhã hiền hòa, đuốp tử quán lão bản phẫn nộ xông ra cửa hàng miệng phun hương thơm. Lá thâu theo bản năng rụt rụt đầu. Ây ai cười lớn tại trên bả vai hắn vỗ vỗ. To lớn lực tay đem lá sâu đập đến nhe răng nhếch miệng. Đừng để ý, loại tình huống này tại Nidavellir không thể bình thường hơn được. Mỗi ngày đều sẽ có uống say đuốc khắp nơi làm phá hư. Bọn hắn đã sớm quen thuộc, chỉ lá su trong tay áo súng. Ây trai lần nữa làm ra nói rõ, mới tay áo súng là dùng ma lực kích hoạt. Căn cứ quán chú ma lực bao nhiêu có thể điều tiết uy lực. Chính ngươi chậm rãi nếm thử chuyển vận cường độ đi. Lá sâu cảm tạ vỗ vỗ ây trai trắng kiện ngắn nhỏ cánh tay. Cảm ơn ngươi ây trai, ta biết thật tốt sử dụng đôi này vũ khí mới, ha ha ha. Vậy là tốt rồi. Ây trai cởi mở cười to nói. Chỉ cần ngươi có thể thích đáng sử dụng ta rèn đúc vũ khí. Phát huy ra bọn chúng chân chính năng lực. Đối với một tên thợ rèn đến nói chính là lớn nhất tán thành. Cố lên nha, Lục. Trước khi chia tay, nhìn như thô hào ây trai ý vị thâm trường nhắc nhở. Frick không biết vô duyên vô cớ đem. Kim loại đưa cho ngoại nhân. Cho dù ngươi giúp Asgard bận bịu cũng không đến nỗi dùng quý giá như thế vũ khí tài liệu đáp tả. Ngươi còn là trước giờ chuẩn bị sẵn sàng đi. Kết thúc Nidavellir chuyến đi. Lá sâu cáo biệt một đường tùy hành tho. Quỷ thác hai đồ dùng Bifrost đem hắn đưa về Kathmandu vùng ngoại ô. Lợi dụng truyền tống môn mở ra Kamatai thông đạo. Lá sâu rốt cục trở lại tòa này ngăn cách bí thuật sư thánh địa. Ancient One cũng không có đối với lá sâu mới lấy được vũ khí đầu nhập chú ý. Đối với lá sâu đưa ra muốn học tập rune phù văn yêu cầu cũng sảng khoái đồng ý. Rune phù văn là Bắc Âu địa khu cổ đại sử dụng một tổ chữ cái. Tục truyền là năm đó Asgard đại chiến xâm lấn địa cầu băng xương cự nhân lúc truyền xuống tới ngôn. Ngữ, đối với ngay lúc đó người Bắc Âu dân đến nói. Rune phù văn chỉ là một loại thuận tiện văn bản giao lưu văn tử. Nhưng trên thực tế rune phù văn bên trong ẩn chứa lấy lực lượng thần bí. Thần hậu Frigg chính là rune pháp thuật người nổi bật. Nàng cũng đem loại này thần kỳ pháp thuật ngôn ngữ dạy cho Loki. Bởi vì cá nhân tính cách cùng thói quen mà thôi. Loki chủ tu rune phù văn đại bộ phận cùng huyễn thuật có quan hệ. Hắn bình thường sử dụng cái kia thanh. Tiểu đao có thể cường hóa sử dụng rune pháp thuật lúc hiệu quả. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, Loki liền thường xuyên dùng các loại huyễn thuật đem tho đùa bỡn xoay quanh. Rune phù văn đương nhiên không biết chỉ ở huyễn thuật trên có biểu hiện. Đây là một bộ bao hàm toàn diện hoàn chỉnh pháp thuật hệ thống. Như muốn nghiên cứu triệt đề, dùng hết nhân loại một đời thời gian cũng khó có thể làm được. Rune phù văn ưu điểm ở chỗ thi pháp nhanh gọn. Người sử dụng nó có thể đem chữ rune khắc vào bất luận cái gì chất liệu bên trên. Căn cứ chất liệu khác biệt, pháp thuật hiệu quả cũng sẽ sinh ra biến hóa. 24 cái nguyên sơ rune phù văn cùng tự nhiên các loại tài liệu kết hợp. Có thể sinh ra thiên biến vạn hóa pháp thuật hiệu quả. Người Bắc Âu dân văn tự lịch sử duyên cách bên trong. Rune phù văn phát sinh nhiều lần cải biến, truyền đến hiện đại đã rất khó coi ra ban sơ rune phù văn cái bóng. Ancient One giữ lại sách pháp thuật bên trong đương nhiên không tồn tại loại vấn đề này. 24 cái nguyên sơ rune hoàn chỉnh ghi chép trong đó. Thậm chí bao gồm mỗi cái phù văn cùng nhiều loại tài liệu tổ hợp sau chỗ sinh ra hiệu quả. Sách vở bên trong còn để lại một chút không biết người nào học tập lúc lưu lại bút ký nhãn hiệu. Những thứ này đọc sách bút ký vì mới học rune lá sâu cung cấp không nhỏ viện trợ. Ngoặc kép chấm hỏi, âm đọc ha gây, lá sâu tại đầu ngón tay quán chú ma lực, ở giữa không trung vạch ra rune. Hình dáng, phù văn đại biểu mưa đá, hạn chế, trì hoãn cùng kết thúc chờ ý tứ. Cùng không khí phương tiện truyền đạt kết hợp sau, phù văn cấp tốc chuyển hóa thành phạm vi nhỏ gió tuyết. Vì nhiệt độ ổn định Kamatai nội bộ mang đến một trận không khí lạnh như băng. Ngoặc kép chấm hỏi, Kenas, nhiệt độ thấp gió tuyết kết thúc về sau, lá sâu lại vẽ ra phù văn. Phù văn rất nhanh biến thành một đoàn ngọn lửa sáng ngời. Ở giữa không trung tự chủ lơ lửng thiêu đốt lên. Rất có thú nha, lấy được món đồ chơi mới lá sâu đối với 24 loại phù văn từng cái tiến hành khảo. Thí, có chút thành công, có chút thất bại phù văn cũng không phải là lá sâu vẽ thủ pháp có vấn đề. Mà là đơn thuần dùng không khí làm phương tiện truyền đạt vô pháp kích hoạt năng lực của bọn nó. Sơ bộ học được rune phù văn về sau. Lá sâu bắn ra hai thanh tụ kiếm cẩn thận quan sát, dựa theo A-Chai thuyết pháp, Cân nhắc đến lá sâu bây giờ tương đối yếu ớt thực lực, hắn cố ý đối với tụ kiếm bên trên khắc họa run phù văn tiến hành phong ấn. Những thứ này phong ấn biết căn cứ lá sâu thực lực trưởng thành mà lần lượt giải phong. Tay trái tụ kiếm bên trên hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một cái phù văn. Anus, cùng, ơ, kim loại tổ hợp có thể sinh ra hiệu quả mãnh liệt kịch độc. Lá sâu dùng từ trên núi bắt được tiểu động vật làm thí nghiệm. Cơ hồ có thể đạt tới kiếm máu phong hầu mức độ. Tay phải tụ kiếm bên trên đồng dạng tạm thời chỉ có một cái phù văn. Thurazas, đi qua khảo thí, hiệu quả là xuyên qua phòng ngự. Đơn giản đến nói, lá sâu tay phải tụ kiếm có thể tùy tiện đâm xuyên bao quát kiên cố khôi giáp. Mà pháp bình chướng cùng tấm chắn năng lượng ở bên trong nhiều loại phòng ngự thủ đoạn. Chỉ cần phòng ngự cường độ không cao hơn lá sâu quán chú đến tụ kiếm bên trong ma lực, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản công kích của hắn. Làm toàn vũ trụ tốt nhất thợ rèn, A-chai tại lá sâu hai thanh tụ kiếm bên trong phân biệt khắc xuống ba cái run phù văn. Run phù văn 1+1 hiệu quả tuyệt đối không chỉ là 2. 1+1+1 có khả năng sinh ra uy lực càng là vô pháp đánh giá. Nghe nói liền Odin vĩnh hằng chi thương Gungnir bên trên cũng chỉ khắc xuống 5 cái run phù văn. Nếu như hoàn toàn phát huy ra Gungnir uy lực, trong vũ trụ trừ Infinity Stone bên ngoài, không có bất kỳ cái gì vật thể có thể ngăn cản Gungnir công kích. Theo A-chai nói, năm đó Thanos cùng Odin trận kia giao thủ, cuối cùng chính là thua ở Odin Gungnir phía dưới. Run phù văn bác đại tinh thâm a, xem ra phải hao phí không ít thời gian đến nghiên cứu các loại phù văn cùng chất liệu tổ hợp. Bất quá, đầu tiên còn là trước hiểu rõ từng cái phù văn đơn độc sử dụng hiệu quả đi. Tiên nhân trường, sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.